tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 476, ai thua trước một, gocchuyenaudio.com, trong chăn đen thui, không nhìn thấy người vừa rồi theo người nọ đi vào là ai, phỏng đoán bọn người hạ tang tới đông đủ. Chỉ nghe âm thanh Nghê Thường kính cẩn truyền đến, hồi bẩm hoàng thượng, tiểu thất cô nương nhận được không ít hèo, thương thế rất nặng, nơi bị đánh khả năng lưu lại vết sẹo. Chu thất nghe đến đó, vừa đau lòng vừa buồn cười, câu cuối cùng, là các nàng bàn nhau nói vậy, lúc trước thân thể Tuyền Cơ có lưu vết thương nhẹ, nhưng mấy năm này ý kỹ của Nghê Thường lại tăng cao, vừa rồi nói với nàng, bảo nàng yên tâm tuyệt không lưu lại vết sẹo cho nàng. Nghê Thường, có giọng khiển trách hơi lớn tiếng, là Từ Cầm, sống lưng, vết thương cái gì, là chuyện tư mật trước mặt mọi người không nên nhiều lời, không trách được Long Từ Cầm mở miệng khiển trách. Bên giường nam nhân hơi thở nặng hơn chút ít, âm thanh Long Phi Ly ẩn chứa tức giận truyền đến, Lục Khải, ngươi dạy ra đám nô tài nội vụ phủ như thế nào? Ai cho phép bọn họ vận dụng tư hình, đem đám người liên can việc hành hình toàn bộ đánh chết? Nô tài biết tội, nô tài lập tức đi làm, sau này nhất định nghiêm gia đốc thúc. Lục Khải thấp giọng đáp lời, Chu Thất nghe giận dữ, dùng sức vén chăn lên, lạnh lùng nhìn hướng Long Phi Ly tư hình. Là ngươi để cho bọn họ ra tay, sao tính tư hình? Long Phi Ly chợt xem nàng mắt mày tái nhợt trong lòng đau nhói, lại bật thốt lên. Trẫm cũng không hạ lệnh gì. Không, Chu Thất cười lạnh, thời điểm hành hình ta nghe bọn họ chính miệng nói, là ngươi nói ta làm dơ bẩn chỗ của ngươi, là ngươi nói bọn họ nên biết phải làm sao, a, làm dơ địa phương hoàng thượng, hình phạt sẽ ra sao. Long Phi Ly xem nàng bức bách trong lòng tức tối, lời nói đến miệng, con mắt liếc thấy máu loang lổ trên áo trắng của nàng, lời kia, liền rốt cuộc nói không ra. Lúc này, cửa lại truyền đến một hồi hỗn loạn, Chu Thất cả kinh, nhìn lại, đã thấy Nghê Thường té trong ngực Long Từ Cầm. Nghê Thường dùng nhiếp hồn thuật kỳ thật tương tự thôi miên trong hiện đại, thân thể vừa mới tổn thương, lại lo lắng nên ngất xỉu, Chu Thất cũng bất chấp thương thế trên người mình, liền muốn xuống giường đi xem, lại bị một đôi bàn tay vòng quanh thân thể. Nàng vốn đã sinh lòng oán hận đối với người nam nhân kia, lúc này càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng quay lại nhìn hắn, hắn mắt mũi hung hăng, môi mỏng nhếch cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hắn ôm chặt eo nàng, không thể yêu nhau, lại vẫn muốn hai bên hành hạ nhau sao? Nàng cười khổ, loại mệt mỏi đó càng sâu. Tiểu thất cô nương, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Lục Khải còn kính cẩn quỳ trên mặt đất, nàng đột nhiên nghe được âm thanh yếu ớt từ phía sau hắn trong vòng vây đám người truyền đến. Trừ bọn người Ngọc Trí, Hạ Tăng đi theo tới đây, lúc này đều lo lắng nhìn Nghê Thường đang dựa vào Long Từ Cầm. Nghê Thường mặt trắng bệch, Long Từ Cầm mi tâm cau lại, vị vương gia tuấn mỹ giờ phút này thần sắc rất khó coi. Chu Thất bất giác nhíu mi căng thẳng trong lòng, Nghê Thường hướng nàng lắc lắc đầu, cười cười trần chờ một chút, hai tay vòng phía trên cần cổ Long Từ Cầm, vương gia, không có gì đáng ngại, chỉ là ngày gần đây nghiên cứu chế tạo một loại tân dược, hao phí sinh lực, ngươi đưa ta hồi phủ nghỉ ngơi một chút được chứ? Long Từ Cầm cúi đầu sờ sờ trán của nàng, ôn nhu nói tốt, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Nghê Thường đỏ mặt lên, nàng thân thể chợt lạnh chợt nóng, đầu choáng. gocchuyenaudio.com, váng hoa mắt đang khó chịu, lúc này cùng chồng mình trước mặt mọi người thân mật trong lòng vừa vui mừng vừa thẹn, hướng Tinh Oánh nói. Thuốc bên ngoài, ngươi xem lấy vào cho tiểu thất cô nương uống. Tinh Oánh gật đầu, nhắc nhở nói. Giao ta là được rồi. Không đợi nàng nói xong, Long Từ Cầm sớm đã lo lắng không kiên nhẫn, ôm Nghê Thường lên, xem hướng Long Phi Ly cửu ca, thần đệ xin được cáo lui trước. Long Phi Ly khẽ gật đầu, mau trở về đi, ánh mắt của Từ Cầm xẹt qua Long Phi Ly cùng Chu Thất, xem thần thái Long Phi Ly, dường như đối với cô gái này cực kỳ khẩn trương để ý, nhớ tới Tuyền Cơ còn mê man tại thâm cung, trong lòng than nhỏ, nhanh bước đi. Cách chương.